mà Nguyên Liên giới đã có quá nửa nằm trong tay Đại Kiền Tiên Triều rồi. Ngụ ý là nếu như một đấu một thì hắn có phần thắng lớn, chỉ là trong trường hợp ở bên cạnh Nguyên Liên giới thì tông thủ là chủ thao túng cả một quốc gia, tuy tu vi kém một chút nhưng nếu chống lại hắn thì có khi có thể áp hơn hắn một bậc. Nhục thân kẻ này đã đạt tới cảnh giới bất hoại thể, gần với thần cảnh tu sĩ rồi, nắm giữ hồn cảnh kiếm ý tạo nghệ cực cao. Thuấn không chi pháp cũng tựa như không có dấu vết. Còn những thủ đoạn khác thì còn chưa có tìm hiểu, chẳng qua bằng những điều này thôi đã đủ để vượt giai chiến đấu với thánh cảnh rồi. Với thực lực tiên cảnh sơ giai mà chống lại thần cảnh có thể nói là đệ nhất nhân trong vân giới rồi. Mấy cái tên vô tướng thần ma kia chết không oan, lần này ta vẫn còn coi thường hắn lắm. Tình Minh cũng cảm thấy cột hứng, nàng là vì phòng vạn nhất nên còn cố ý nhắc nhở vị ẩn ma chủ sự kia tăng thêm nhân thủ tới 5 vị thần cảnh thế mà vẫn thất bại, khiến nàng uể oải không thôi. Thực ra thì ta thấy ngày hôm nay hẳn là không thể bắt được hắn đâu, cũng không nên động thủ với hắn. Tốt nhất là như vậy, Thành Tín gật đầu trong mắt hiện vẻ trẻ nhỏ dễ dậy. Lần này thực đã đả thảo kinh xà, khiến cho hắn có phòng bị. Nếu muốn tính toán hắn thì càng thêm khó. Khăn hơn, mà nếu cục diện vân giới định ra thương sinh đạo diệt vong, long ảnh không ai trông coi, thì lấy tính mệnh kẻ này là chuyện dễ như trở bàn tay, còn lúc này thì vẫn nên ổn thỏa mà. Cách chương.